Đại sư huyền học là học bá, chương 8, hệ thống học bá định chế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong quá khứ cảm thấy cháu gái nghịch ngợm kiêu căng, lại không hiểu ý người, hiện tại tất cả cách nhìn đều thay đổi, kiêu căng là nuông chiều một chút nhưng là tâm địa là tốt là được. Nếu không khách sạn nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ có cháu gái giúp bà một tay? La Thục Nghi càng nghe càng hồ đồ, bà liền mở miệng hỏi. Các ngươi nhanh đem lời nói rõ ràng ra, Hân Hân làm sao lại? Tiền Hồng không ngừng mở miệng nói, chị dâu ta lại mang thai, mặt mày đều thể hiện sự vui sướng. Mặc dù đã sinh được hai đứa con gái, bà vẫn như cũ muốn một đứa con trai. Cũng không phải trọng nam khinh nữ, chính là nghĩ trong nhà có nếp có tẻ. Nhiều năm như vậy không có tin tức, bà căn bản đã tuyệt vọng rồi, lại không nghĩ rằng, cố tình chồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh dờn. La Thục Nghi phần nào hiểu rõ, nếu không phải nhờ Hân Hân đẩy một cái, chỉ sợ. Bà nhìn Thư Hân một chút, cảm thấy nhà mình con gái chỗ nào cũng đều tốt giống bà. Thư Triển Trình lần nữa sửng sốt, cả thấy vui vẻ cho em trai, em dâu. Mang thai là chuyện thật tốt, em dâu nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, tuyệt đối đừng lại bị dọa kinh sợ. Dừng lại một lát, ông lại nói. Hân Hân chỉ là đau chân, vì em dâu cũng là xứng đáng, về sau cũng đừng nuông chiều quá nó quá mức. Thư Hân bĩu môi, bất mãn nói. Cha, một mình cha liền đem con tới bầu trời đi. Lập tức tất cả mọi người cười, bầu không khí vì thế mà thoải mái dễ chịu. Thư Triển Trình lần nữa mở miệng nói, em dâu đã bình an vô sự, vậy ta liền đi tới chỗ Mỹ Nhạn xem một chút. Thư Triển Nghị nghe thấy hai chữ Mỹ Nhạn, sắc mặt trong nháy mắt có chút âm trầm. Xét cho cùng, việc này cũng do Thư Mỹ Nhạn mà ra. May mắn con vẫn còn, bằng không ông ta nhất định cùng Thư Mỹ Nhạn trở mặt. Ông ta đè ép tâm tình bực bội, miễn cưỡng nói. Chờ một lúc em cũng đi nhìn nó một cái. Thư Triển Trình chuyên làm ăn, nhìn sắc mặt là biết, ông liếc qua Thư Triển Nghị, không nói một lời nào, liền cõng Thư Hân đi ra cửa. Thư Mỹ Nhạn những năm này đắc ý quên hình, mặc dù ở trước mặt ông che giấu rất tốt nhưng làm sao ông có thể không phát hiện ra được. Từ đầu đến cuối ông đều cảm thấy, mọi người vui vẻ là được rồi. Cho nên ông sẽ không nhúng tay nhà vào việc nhà người khác. Quản tốt nhà mình là đủ rồi. Đi ra khỏi phòng, La Thục Nghi thấp giọng nói. Thư Mỹ Nhạn rớt xuống cầu thang, theo bản năng níu lấy người gần nhất cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng xem ý tứ của lão nhị bọn họ, phảng phất như là cả hai bên đã có hiềm khích. Bất quá, nếu đổi lại là bà cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Thư Triển Trình cười cười, đánh gãy xương cốt còn dính gân, người một nhà coi như lại nháo cũng nháo không đi đến chỗ nào. Không muốn nhắc lại việc này, ông nghiêng đầu từ ái nói. Hân Hân mệt nhọc đi thăm xong cô, chúng ta liền về nhà đi ngủ. Thư Hân lười nhác ghé vào trên lưng Thư Triển Trình, ánh mắt thanh u, nghe được lời ba ba cô ngáp một cái. Thật đúng là buồn ngủ, cách chương.